Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin hân hạnh được chuyển đến quý vị và các bạn phần kết của cuốn hồi ký chiến tranh của một cựu chiến binh, tác giả Võ Minh, nhan đề Có một thời như thế. Có lẽ chẳng cần nói gì thêm bởi những ghi chép, những lời nói gan ruột của anh với đồng đội đã đủ nói lên tất cả những được mất, những buồn vui trong quãng đời người lính khi được chống song cờ mở tưng bừng, để cầm súng ra chiến trường, cùng đồng đội đối mặt với cái chết, để giữ gìn thống nhất cho Tổ quốc. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần kết. Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm. Những dấu vết tàn phá hủy diệt nặng nề của nó đã được thay bằng cuộc sống mới sôi động, đang từng ngày từng giờ thay ra đổi thịt trên đất nước ta. Những nhà máy lớn, đô thị mới đã mọc lên trên nền đất ngổn ngang xưa kia là hố bom sâu hoắm. Những mất mát đau thương đã dịu lại, để trả về cho sự sống một màu xanh của bình yên. Những người lính quả cảm vô song sau cuộc chiến lại trở về hiền lành, chân chất như bản chất xưa của họ. Đạp quân thù xuống đất đen, súng gươm vất bỏ lại hiền như xưa. Sau cuộc chiến, người còn người mất, người trở về với hai bàn tay trắng, người ôm nỗi đau chất độc màu da cam với di chứng nặng nề để lại cho biết bao thế hệ. Thế nhưng, dù ở cương vị nào, người lính vẫn vượt lên để chứng tỏ bản lĩnh nghị lực phi thường của mình, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Sau đây là những thông tin vắn tắt về cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271 mà tôi đã nói trong cuốn sách này. Tuy chưa kể hết được đầy đủ, nhưng hy vọng sẽ như một bức thông điệp nói về họ sau cuộc chiến. Trung đoàn trưởng Đại tá Lê Ổn hiện đã về nghỉ hưu ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Chính ủy Lê Đình Trân nghỉ hưu ở Bình Dương. Trung đoàn trưởng Phan Văn Cần về nghỉ hưu đã mất ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Hồng đã mất sau một vụ tai nạn giao thông ở quê tỉnh Hải Dương. Tham mưu trưởng Cao Hồng Cửu đã mất sau ngày hòa bình ở Hải Phòng. Anh Đỗ Quang Quỳ về nghỉ hưu ở Hà Tây. Trợ lý cán bộ Mạc Thuần nguyên là đại tá quân đội, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Bộ Quốc phòng. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 Dương Văn Hiêu về nghỉ hưu ở xã Đông Quang, Đông Sơn, Thanh Hóa. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 Hoàng Vị là một nhà doanh nghiệp làm ăn rất thành đạt ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 Lê Văn Hàn về nghỉ hưu ở Thanh Hóa. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 Nguyễn Văn Huận, nguyên đại tá vụ trưởng vụ quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nghỉ hưu ở xã Đàn 2, Đống Đa, Hà Nội. Anh Trần Đức Căn về hưu đã mất tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính trị viên phó đại đội 3 Nguyễn Văn Thụ đã hy sinh rất anh dũng vào cuối năm 1972 tại Tà Thia, Campuchia. anh Nguyễn Quốc Sự, nguyên là hiệu trưởng trường phổ thông trung học Tương Dương Nghệ An, hiện nghỉ hưu ở thành phố Vinh. Y tá Trần Đức Huyên, hiện nghỉ hưu ở Quỳnh Lưu Nghệ An. Quản lý kiêm nuôi quân đại đội 3 Nguyễn Văn Chữ và Nguyễn Gia Thìn, hy sinh ở mặt trận Bù Bon, Đắk Nông. Trung đội trưởng Trần Quang Đăng hiện công tác tại Công ty Điện lực Nghệ An. Tiểu đội trưởng hỏa lực A-10 Nguyễn Văn Truyền và chính trị viên phó Lê Quảng Ba, đại đội 3, cùng các anh Thìn, Quỳnh, Sơn, Mão Lượng, cũng như đa số anh em khác, sau khi vừa kết thúc chiến tranh, đã trở về làm ruộng trên mảnh đất quê hương đã sinh ra mình. Còn lớp tân binh từ các trường Bách Khoa, Tổng hợp Hà Nội, bổ sung cho tiểu đoàn 8 ngày ấy như các anh Trần Anh Phương, hiện là tiến sĩ, vụ trưởng, trưởng ban chuyên đề báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, anh Vũ An Ninh, hiện là giám đốc trung tâm báo chí chính phủ, anh Lê Tất Vinh, hiện là giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin Hải Phòng, anh Ngô Đức Thơ, cục trưởng cục cơ yếu, ban cơ yếu chính phủ. Đầu năm 1996, sau một thời gian khá dài đi công tác ở nước ngoài về, tôi mới có điều kiện vào thành phố Hồ Chí Minh để dự hội nghị. Tranh thủ ngày cuối cùng trước lúc lên máy bay ra Hà Nội, tôi may mắn được người bạn chở đi bằng xe gắn máy tìm đường về vùng đất An Thuận, Đức Hòa năm xưa. Thật ra, giữa năm 1985, tôi đã vào thành phố Hồ Chí Minh làm chuyên gia lắp đặt và chế tạo cần cầu 3 tấn cho tàu biển của nhà máy đóng tàu An Phú, do tôi thiết kế toàn bộ hệ thống điện. Cũng vào giữa năm 1984, tôi là người đầu tiên trong nước thiết kế và lắp đặt thành công hệ thống điện điều khiển của cần cầu tháp trong xây dựng tại nhà máy cơ khí 120, số 609, đường Trương Định, Hà Nội. Trong thời gian này, tôi đã mấy lần có ý định về thăm lại bà con cô bác ở Long An, thăm lại chiến trường xưa, nhưng vì nhiều lý do riêng mà không thể nào đạt tới. Mãi đến ngày hôm nay, mong ước đó mới trở thành hiện thực. Trên đường từ thị trấn Đức Hòa về thị trấn Hậu Nghĩa, bám dọc theo con lộ 10 để đến được ngã ba Lộc Giang, một cảnh tượng sâu sắc đập ngay vào mắt. Thì ra dân mình vẫn còn nghèo lắm. Mặc dù hòa bình thống nhất nước nhà đã hơn 20 năm, nhưng vẫn còn đó những vách đất nhà tranh siêu vẹo nằm hai bên vệ đường. Đất hoang hóa bạc trắng rất nhiều, bụi đang bay mù giữa cái nắng nóng mùa khô cháy bỏng. Ngã ba Lộc Giang đấy ư? Sao phố xá lại không sầm uất như tôi hình dung thế? Đâu rồi những ngôi nhà góc phố mà đồng đội chúng tôi bám trụ để tiêu diệt bút địch? Tôi đã đi suốt dọc phố để tìm về những ký ức xa xưa. Đâu rồi ngôi nhà mà chúng tôi đã bắn nhầm vào đấy để được gặp chủ nhân, để nói được một lời xin lỗi? Dù biết rằng đã quá muộn, nhưng sẽ vợi đi bao day dứt bấy lâu nay trong lòng. Bao hồi ức về bạn bè lại tràn ngập trong tôi. Đâu rồi các bạn? Hai mắt tôi nhòa đi, nước mắt lăn dài trên má. Chúng tôi gặp lại những người dân hai bên phố để dò hỏi đường về ấp An Thuận và nhắc lại trận đánh ở nơi đây. Có thể cuộc sống đời thường mưu sinh còn quá vất vả. Cũng có thể thời gian từ ngày đó đến giờ là quá dài mà lớp trẻ thế hệ sau này không phải chứng kiến nên họ đã không biết. Máu của đồng đội chúng tôi đã thấm đỏ nơi đây. Tôi tìm được đường về ấp An Thuận bởi tất cả mọi cảnh vật nơi đây vẫn còn như xưa. Những con đường, những bờ ruộng nhỏ đang còn đó, đã ăn sâu vào tâm trí tôi như những ngày nào chưa mấy đổi thay. Phải chăng ở nơi đây mới xuất hiện một con kênh lớn dẫn nước sông Vàm Cỏ chạy cắt ngang cánh đồng để chống hạn? Cầu chúc cho bà con cô bác quê hương cách mạng ngày càng thêm giàu mạnh và phát triển. Và kia rồi, bên kia là nhà má hai quân, lối vào nhà là mặt bờ ruộng nhỏ chỉ đủ một người đi bộ. Chúng tôi đành phải để xe máy lại bên vệ đường, rồi cứ thế xăm xăm mà bước vào. Chào má hai quân, con là Võ Minh, trung đoàn 271 năm xưa đây. Tôi vội chào ngay lúc vừa gặp má đang ngồi đung đưa chiếc võng tre trước nhà. Má chào các con, trung đoàn 271, thì má nhớ đó. Nhưng mà bây giờ má già rồi. Các con trong trung đoàn thì đông, bỏ qua cho má nghe. Má Hai Quân trả lời. Tôi nhìn má gầy yếu, già đi rất nhiều. Căn nhà đơn sơ trống trải hơn trước. Bờ tre xung quanh vườn đã bị chặt đâu hết. Rãnh giao thông hào khá sâu bao quanh. Nơi mà trước đây chúng tôi chốt giữ và chiến đấu với quân thù, nay đã bị đất lấp đầy, không còn để lại vết tích gì nữa. Nơi đây một thời chiến tranh đã từng in dấu tích, nhưng bây giờ dấu vết của bạo lực đã bị chôn vùi, chôn sâu mãi mãi trong lòng quá khứ, để cho cuộc sống của chúng ta hôm nay được bình yên, trường tồn mãi. Thật là vui mừng, sau những năm tháng phải chung sống với đạn bom, các má các chị ở cơ sở hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Chị Hai Tặng, con của má Hai, hiện là trưởng ban tổ chức chính quyền huyện Đức Hòa. Thời gian không cho phép ở lại đây lâu hơn nữa. Tôi phải chia tay má Hai Quân và bà con để quay trở về thành phố cho kịp chuyến bay cuối ngày ra Hà Nội. Trong những ngày tháng sống và làm việc ở thủ đô, tôi đã liên lạc được với chị Hai Tặng. Nhưng phải đến năm 1999, tôi mới có dịp về lại An Thuận, Đức Hòa, Long An. Cảnh vật giờ đây lại thay đổi nhiều nữa. Những mái nhà tranh đã biến dần đi, thay vào đó là những ngôi nhà mái tôn tường gạch được quét vôi trắng xóa. Thật mừng cho người dân nơi đây được cuộc sống ổn định và đang trên đà phát triển. Chị Hai Tặng dẫn tôi đi thăm một số gia đình má 10 hét tư xương. Tôi thấy cuộc sống của các má các chị vẫn còn đạm bạc lắm, nếu như không nói là nghèo nàn. Đặc biệt, khi đến nhà chị Tư Lập, một nỗi buồn ập đến trong tôi. Đôi mắt tôi đã nhòa đi khi nhìn thấy chị Tư, người gầy nhỏ yếu bệnh tật, chỉ sống một mình trong chiếc lều nhỏ đang dựng nhờ vào bức tường nhà bên cạnh. Mừng cho chị còn sống và đã thoát qua cuộc chiến tranh năm nào, nhưng lại buồn về một nỗi cuộc sống quá ư vất vả khó khăn của chị. Tuy vậy, vừa nghe tin tôi đến thăm, chị đã bật dậy lao đến ôm chầm lấy tôi mà reo lên. Em Minh đấy hả? Hòa bình lâu lắm rồi, sao bây giờ mới về thăm các chị chứ? Dạ, em về đây gặp chị và mọi người như vậy là sung sướng lắm đây. Vì cuộc sống mưu sinh, bây giờ mới có điều kiện quay trở về thăm mọi người được đó, chị ạ. Bà con cô bác vừa nghe tin đến tôi đã có mặt tập trung đông đủ. Chúng tôi nhắc về những ngày gian khổ xa xưa. Nhớ về thời điểm quân thù kiểm tra rất gắt gao, nhưng các má các chị vẫn không sợ hiểm nguy, cung cấp đầy đủ một lượng lớn lương thực cho cả trung đoàn 271 chúng tôi sống và chiến đấu ngay trên mảnh đất này. Vậy chị Sáu Tiệm đi đâu rồi? Sao em không thấy chị có mặt ở đây hả chị Tư? Tôi hỏi vậy. Con Sáu bị bạo bệnh, không đủ tiền mua thuốc chạy chữa, nên mất rồi em ạ. Sau hòa bình, cuộc sống ở nơi đây quá khó khăn. Con Sáu đem cả sắp nhỏ về vùng kinh tế mới Tân Biên để sinh sống. Trên nền nhà của nó hiện là gia đình con gái chị Hai Cốm đang dựng lều ở đó. Chị Tư trả lời. Tôi lặng người đi khi nghe tin chị Sáu đã mất rồi. Mới hôm nào đó thôi, khi mảnh đất nơi đây còn đầy rẫy bom đạn chiến tranh, chị và mọi người đã vì cách mạng quên mình vượt qua bao vòng kiểm soát gắt gao của địch để mang hàng trăm tấn gạo thực phẩm về cho anh em trong trung đoàn chúng tôi sống mà chiến đấu với quân thù. Nhớ lại lần tôi bắt gà, dẫu biết rằng lúc đó hoàn cảnh gia đình chị còn vất vả gian truân do cuộc chiến cam go đang diễn ra trên quê hương của mình. Thế mà, với tấm lòng bao dung độ lượng, chị không một lời oán trách, chị đã lờ đi tội lỗi của chúng tôi như cho qua đi cái điều dại dột của mấy đứa em. Giờ đây, cách mạng đã thành công, hòa bình đã về đến mọi nhà, chiến tranh đã lùi xa và rất xa. Gia đình chị lại phiêu dạt đến xứ người để kiếm sống. Cái khổ cực khôn cùng vẫn cứ bám chặt lấy cuộc đời chị. Để rồi chị phải ra đi vào năm 1998, khi chưa có được một ngày thanh thản. Cũng thông qua chị Hai Tặng, tôi đã liên lạc với anh Hoàng Xuân Lý, chiến sĩ tiểu đoàn 9. Hiện anh là bác sĩ chủ nhiệm khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một người rất nhân hậu cởi mở, luôn cảm thông chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của mọi người. Chính vì thế, anh vận động quyên góp để xây tặng chị Tư Lập ngôi nhà tình nghĩa, thay cho chiếc lều siêu vẹo rột nát đã tồn tại bấy lâu nay. Tôi cũng như bao đồng đội khác được chứng kiến cuộc sống mưu sinh còn đầy vất vả gian nan của người dân Đức Hòa, Long An, đã một thời cưu mang chúng tôi. Dẫu biết rằng sức mình còn quá ư nhỏ bé, nhưng với tấm lòng biết ơn những người dân nơi đây, tôi đã dành tất cả số tiền tiết kiệm được của mình gửi tặng cho trường phổ thông cơ sở An Ninh, quỹ học sinh nghèo vượt khó trong 3 năm 2003 đến 2005. Với mong ước nhằm động viên các cháu cố gắng học thật tốt để sau này trở về xây dựng gia đình quê hương mình thật giàu mạnh. Có một điều thú vị ở đây. Thầy giáo hiệu trưởng Võ Văn Cà của trường phổ thông cơ sở An Ninh là một trong những cậu bé cởi trần, chỉ vận độc một chiếc quần xà lòn trên người, tóc trên đầu cháy nắng, là con của má Hai Quân mà tôi đã gặp vào buổi chiều năm xưa. Và liệu đây có phải là điều linh thiêng nữa không? Khi mà chiều ngày 12 tháng 8 năm 2007, tôi vừa xem lại trang ghi trận chiến đấu rất gay go ác liệt của đại đội 3 tiểu đoàn 8 trung đoàn 271 Anh Hùng với sư đoàn 7 quân đội Sài Gòn tại chùa Nho ở Campuchia vào ngày 16 tháng 6 năm 1972. Trong trận chiến đấu này, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh đã hy sinh. Thì cũng chính vừa lúc đó, cháu Nguyễn Quỳnh Hương là con gái độc nhất của anh, nhà ở số 5 ngách 41/9, tổ 82A Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0914581172, là kết quả của lần chị Y vào Nghệ An thăm anh lần cuối cùng trước lúc lên đường ra mặt trận. Cháu đã điện cho tôi. Trong khi đang cùng với gia đình và một nhà ngoại cảm trên đường đi vào Đức Huệ, Long An để dò lối sang Campuchia xa xôi tìm hài cốt của bố mình. Dựa vào trí nhớ của mình, tôi đã hướng dẫn khá chi tiết tuyến đường đi đến chùa Nho trên đất nước bạn. Đoàn đi tìm hài cốt đã không gặp mấy khó khăn về vị trí trận đánh rất ác liệt diễn ra năm xưa. Và hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh ngay sau đó đã được cháu và mọi người đưa về an táng tại nghĩa trang. Gần 30 chương trình đọc truyện đêm khuya liên tục của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn cuốn hồi ký chiến tranh của tác giả Võ Minh Có Một Thời Như Thế. Vâng, quả đúng như tên gọi của tác phẩm. Đất nước Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các cựu chiến binh Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ Việt Nam vô vàn thương yêu và bất diệt của chúng ta đã mãi mãi xứng đáng có một thời như thế. Xin chân thành cảm ơn cây bút cựu chiến binh quân đội Võ Minh đã kịp thời ghi chép những trang viết sinh động và chân thực, để hôm nay chúng tôi có điều kiện chuyển thể thành tác phẩm phát thanh mà chuyển đến quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.